Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 272, chương 275, Hồi Tông. Đúng vậy, Lão Điện Chủ, Thường Lệnh Mẫn tiếc nuối nói, chỉ là ngài không có thể tận mắt thấy Phong Thánh chết đi, cũng không thể thấy Adam lăng đi bệ hạ một lần cuối cùng. Ha ha ha, ha ha ha, Adam Ngri ở cười to, cười cười lại khóc, chảy nước mắt lại mang theo huyết sắc, tràn đầy thê lương cùng bi thương bầu không khí. Đã chết rồi sao? Chết a, đều chết hết, đều chết hết a. Adam Carey lớn tiếng kêu gào. Phốp, Adam Carey một tái nghịch huyết phun ra, sinh cơ tuyệt diệt, hắn vốn chính là dựa vào một hơi thở chống đỡ đến bây giờ. Nghe được Phong Thánh cùng Adam lăng đi tử vong tin tức, một hớp này tức buông lỏng một chút, lập tức phải chết, mặc dù không biết các ngươi nói có phải hay không là thật. Nhưng như vậy đã đủ rồi. Adam Carey ở trên đời này để lại một câu nói sau cùng này liền chết. Cái gì cũng không lưu lại, cái gì di ngôn cũng không có nói. Lang thanh bọn họ nhìn Lão Điện Chủ thi thể, yên lặng không nói. Đại nhân, ta muốn tìm một địa phương mai táng Lão Điện Chủ. Lang thanh cúi người chào nói. Tùy ngươi vậy, Mạc Bất Phàm khoát tay một cái, xoay người rời đi. Mạc Tông Chủ đại nhân, xin thu nhận chúng ta a. Thường Lệnh Mẫn lại hô, giải quyết được rồi chuyện mình sau, liền theo đến đây đi. Mạc Bất Phàm truyền tới âm thanh. Phải, Thường Lệnh Mẫn bọn họ mừng rỡ. Đại nhân, ngài tại sao phải nói với hắn là Adam lăng đi giết Phong Thánh đây? Triệu Tài Thần hỏi một câu. Vậy không nhưng đây, Mạc Bất Phàm nhún vai một cái, nói cho hắn biết Phong Thánh cùng Adam lăng đi đều là bổn tọa sát sao. Chỉ là một vị chịu hết hành hạ, sắp chết đi lão nhân mà thôi. Để cho hắn không có tiếc nuối rời đi đi. Đại nhân thật là hiền lành. Triệu Tài Thần tâng bốc nói. Hiền lành, Mạc Bất Phàm cười một tiếng. Không có nói gì. Nửa giờ sau, Mạc Bất Phàm ở ngoài thành chờ được Thường Lệnh Mẫn, Quy Huyền, Lang Thanh ba người bọn họ mang đến thánh điện còn lại ba đầu màu trắng Thiên Không Ưng Vương. Chôn xong, Mạc Bất Phàm nhìn bọn họ liếc mắt hỏi, đúng Tông Chủ đại nhân. Lang Thanh bọn họ gật đầu, vậy thì lên đường. Mạc Bất Phàm vỗ một cái dưới người Thiên Không Ưng Vương. Màu đen Thiên Không Ưng Vương dương cánh bay cao, thẳng vào chân trời. Giống như một màn màu đen lưu quang phá vỡ mà vào trời cao. Quét, Triệu Tài Thần theo sát phía sau. Phải, Thường Lệnh Mẫn ba người đáp lại. Cũng khu xử màu trắng Thiên Không Ưng Vương phi vào trời cao. Cúi đầu nhìn dưới chân lan thành. Bọn họ ở chỗ này sinh sống vài chục năm. Cao cao tại thượng, bây giờ lại phải rời đi. Suy thư thong lòng hay lại là tràn đầy phức tạp. Đặc biệt là Thường Lệnh Mẫn, nàng trước còn nghĩ điện chủ lợi hại đến mức nào, có thể dễ như trở bàn tay là có thể thu thập Mạc Bất Phàm, càng có thể bức bách Mạc Bất Phàm cúi đầu xưng thần. Nhưng mà, trước sau bất quá thời gian một tháng, đầy đủ mọi thứ đều thay đổi, điện chủ Phong Thánh bị Mạc Bất Phàm chém chết, thánh điện lảo đảo muốn ngã, ngàn cân treo sợi tóc. Adam lăng đi cũng chết ở Mạc Bất Phàm trong tay. Hơn nữa, bọn họ lại phát hiện Phong Thánh ẩn núp sâu nhất bí mật. Lão Điện Chủ cũng chưa chết, mà là bị Phong Thánh thiết kế hãm hại, nhốt hồi lâu. Đáng tiếc, khi bọn hắn phát hiện Lão Điện Chủ lúc, Lão Điện Chủ đã sớm bị phế rồi toàn bộ tu vi. Sớm đèn đã cạn dầu, trực tiếp liền chết. Cái gì cũng không thể lưu lại. Nếu như Lão Điện Chủ tu vi không có bị phế, lấy Lão Điện Chủ tu vi, thánh điện nói không chừng còn có thể tiếp tục tồn tại đi xuống. Cho nên Thường Lệnh Mẫn bọn họ vì mình tiền đồ cùng tánh mạng, hướng Mạc Bất Phàm thần phục, khẩn cầu Mạc Bất Phàm thu nhận. thậm chí không tiếc đưa tới thánh điện toàn bộ nguyên thạch cùng bảo vật. Cũng may, Mạc Bất Phàm bất kể hiềm khích lúc trước, cuối cùng đáp ứng, mà thôi Mạc Bất Phàm thực lực, tin tưởng chính mình tương lai sẽ thay đổi tốt. Mạc Bất Phàm bọn họ từ Lan Thành lên đường lúc cũng đã là buổi tối. Cho nên ở sáng sớm ngày thứ hai lúc, bọn họ mới trở lại Tài Thần Thành. Quét, quét, quét, sáu con to lớn thiên không ưng vương, ba cái màu đen, ba cái màu trắng, có một con trên lưng không người, vốn là Adam lăng đi phi hành tọa kỵ, bây giờ bị Mạc Bất Phàm thuận tay mang đến. Cửa thành thủ vệ thấy rõ người vừa tới sau, tự nhiên không dám ngăn trở, ngược lại là hướng Mạc Bất Phàm hành lễ. Mạc Bất Phàm bọn họ trực tiếp ở Triệu phủ trên đất trống hạ xuống. Mạc Bất Phàm đại nhân trở lại, gia chủ trở lại, nhất thời những thứ kia ở xây lại Triệu phủ người làm cùng bọn nha hoàn thấy được Mạc Bất Phàm cùng Triệu tài thần rối rít la lớn. Quét, Mạc Bất Phàm từ thiên không ưng vương trên lưng nhảy xuống, Triệu tài thần theo sát phía sau, Thường Lệnh Mẫn, Lang Thanh, Quỳ Huyền cũng đi theo xuống, đứng sau lưng Mạc Bất Phàm, thần sắc cực kỳ cung kính, rõ ràng phân ra chủ thứ, tông chủ. Không bao lâu, Triệu Tiền Tiền tới, Kim Nguyên theo ở phía sau. Mạc Bất Phàm mỉm cười gật đầu. Nàng tại sao lại ở đây? Kim Nguyên đi tới, liền thấy Thường Lệnh Mẫn, chau mày, trầm giọng nói, Kim lão. Thường Lệnh Mẫn xấu hổ cúi đầu. Hừ, Kim Nguyên hừ lạnh, quay mặt qua chỗ khác, không để ý đến, mà là hướng Mạc Bất Phàm hỏi, tông chủ, ngài thế nào đem loại này vong ân phụ nghĩa nhân cũng mang theo? Có vấn đề sao? Mạc Bất Phàm nhìn Kim Nguyên liếc mắt, ngươi đang ở đây nghi ngờ bổn tọa quyết định? Không, không dám. Kim Nguyên có chút cúi đầu, chỉ cần vào bổn tọa tông môn, liền vĩnh viễn không thể nào phản bội, trừ phi hắn muốn chết. Mạc Bất Phàm nhàn nhạt nói, tông chủ đại nhân yên tâm, chúng ta định đối tông môn quyết một lòng, trung thành như một. Thường Lệnh Mẫn ba người nhanh chóng tỏ thái độ, ngoài miệng nói một chút là vô dụng. Mạc Bất Phàm cười một tiếng, vỗ một cái Quỳ Huyền rộng lớn bả vai, bất quá cũng không quan hệ, bổn tọa tin tưởng các ngươi. Phải, tạ tông chủ. Quỳ Huyền bọn họ mừng rỡ. Ba ngày sau, Mạc Bất Phàm sửa chữa được rồi, chuẩn bị ly khai về tông môn. Thời gian là sáng sớm, khí trời rất tốt, ánh nắng rực rỡ, vạn dặm không mây. Nương, ngài thật không theo ta cùng đi sao? Triệu Tiền Tiền giọng lo âu. Tiền nhi, ngươi đã trưởng thành, có chính mình đường phải đi, nương làm sao có thể trễ nãy ngươi thì sao? Hơn nữa, nương ở chỗ này rất tốt. Thật, ngươi cứ yên tâm đi. Trương Tiểu Mai mỉm cười nói. Nhưng là, Triệu Tiền Tiền vẫn còn có chút lo lắng. Tiền Tiền, gia gia cam đoan với ngươi, tuyệt đối sẽ không để cho Tiểu Mai bị một chút không công bình đối đãi. Yên tâm đi theo Mạc tông chủ đại nhân trở về. Triệu tài thần lớn tiếng nói. Cảm ơn gia gia. Triệu Tiền Tiền nói. Ha ha, cảm ơn cái gì? Đây là ta hẳn làm. Yên tâm đi. Triệu tài thần cười nói. Ừ, tốt. Triệu Tiền Tiền gật đầu. Không sai biệt lắm phải đi. Mạc Bất Phàm đứng ở màu đen thiên không ưng vương trên lưng, nhìn Triệu Tiền Tiền, nói. Triệu Tiền Tiền, nếu như ngươi quả thực không yên tâm mà nói, ở nơi này nhiều bồi bồi mẹ của ngươi, các loại lúc nào muốn đi trở về nữa cũng được. Triệu Tiền Tiền lắc đầu, ta đều cách mở một tháng rồi, Tiêu Kiếm bọn họ có những đặc đó thù kiến trúc tương trợ, khẳng định tu vi lại tăng lên không ít, nếu như ta không quay lại đi, nhất định sẽ bị kéo ra lớn hơn khoảng cách, dầu gì ta cũng là Tiêu Kiếm bọn họ sư huynh, sư huynh tu vi không có sư đệ cao, quá mất mặt. Nương, ra ra, Hải Nhi đi nha. Triệu Tiền Tiền nhảy lên cái kia màu đen Thiên Không Ưng Vương. Ngồi xong vị trí, phất phất tay, Trương Tiểu Mai nhất thời liền hốc mắt đỏ. Trên đường chú ý an toàn, ở bên ngoài chăm sóc kỹ chính mình, nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Có nghe hay không? Biết, Triệu Tiền Tiền có chút thương cảm. Lên, Mạc Bất Phàm quát nhẹ âm thanh. Thiên Không Ưng Vương dương cánh bay cao, thẳng vào chân trời, mọi người còn cưỡi Thiên Không Ưng Vương, rối rít bay vào trời cao. Triệu Tiền Tiền cũng nhanh chóng rời đi. Nương, chăm sóc kỹ chính mình. Triệu Tiền Tiền thanh âm từ không trung truyền tới, dần dần nhỏ đi, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Trương Tiểu Mai lại không nhịn được theo đuổi hết mấy bước. Từ từ dừng lại, ngẩng đầu nhìn không trung điểm đen, đã không thấy được Triệu Tiền Tiền rồi. Chờ đến Tiền Tiền lần nữa lúc trở về, cũng không biết sẽ trưởng thành tới trình độ nào. Triệu Tài Thần cảm khái, có lẽ đã vượt qua xa ta muốn giống đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.